Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2145, chương 2146, Ban Trả Long Châu. Tái tạo thân thể, tuy rằng không biết ông lão là sao như thế chắc. Nhưng Trương Bách Nhân nhưng trong lòng rõ ràng, chân tướng sợ là cùng ông lão nói 89 phần 10. Lão tổ đem Thanh Long Vương thân thể cho ta, Long tộc tuyệt đối không lật nổi bất kỳ gió sóng. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn trước mắt ông lão, trong đôi mắt tràn đầy chắc, tự tin. Ồ, làm sao tin ngươi? Phải biết đây chính là tổ long, ngươi một khi hàng phục không được, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cũng không thể nhân ngươi một câu nói đem ta nhân tộc cho tới hiểm địa. Ngươi tuy rằng tu vi không sai, chu tiên tứ kiếm càng tốt, nhưng tiếc là cũng không từng đại thành, trấn áp không được thời kỳ tột cùng tổ long. Ông lão cúi đầu tiếp tục bấm hoa sinh mét. Nghe lời nói này, Trương Bách Nhân lặng lẽ quá một hồi lâu mới nói, vãn bối không cách nào thuyết phục tiền bối, nhưng vãn bối có niềm tin tất thắng. Lại cho ta 50 năm, đại thế giới ở không người lay động ta nhân tộc chính thống. 50 năm sao? Ông lão động tác trong tay dừng lại, một đôi mắt chăm chú nhìn Trương Bách Nhân. Cũng được, tựu cho ngươi 50 năm. 50 năm sau ngươi nếu không thể trấn áp tổ long, lão tổ ta không thể làm gì khác hơn là phí chút sức lực đem nắm bắt về đi theo ta chơi cờ. Thời gian 50 năm, tổ long khôi phục không đến trạng thái đỉnh cao, có thể khôi phục 5 phần 10 thực lực cũng không tệ. 5 phần 10 thực lực tổ long, liên hợp ta cùng với tiểu tử này thủ đoạn, có 9 phần hy vọng đem nắm bắt trở về. Ông lão âm thầm trầm tư, bàn tay một chiêu, đã thấy hư không vặn vẹo, Vũ Vương đỉnh một lần nữa xuất hiện, Thanh Long Vương thân thể một lần nữa xuất hiện giữa sân. Cầm, trên người ngươi có đại khí vận, lão tổ ta chứng kiến ngươi một đường trưởng thành. Ông lão nhẹ nhàng thở dài, ngươi là cái này kỷ nguyên chủ giác, có ngày mệnh tại ngươi, ngươi nếu không thể thành, nên ta nhân tộc Cửu Châu luân hãm. Lão tổ, Trương Bách Nhân viền mắt ửng hồng, hô một tiếng, hắn có thể tưởng tượng đến trước mắt ông lão gánh nổi áp lực, đem chủng tộc đại thế ký thác ở một thân một người. Này là hạng nào khí phách? Đối với Trương Bách Nhân tới nói là áp lực, đối với ông lão tới nói cũng là áp lực. Đi thôi, làm ngươi chuyện nên làm. Nhân tộc nguyên bản chính là một chiếc sắp lật thuyền lớn. 5000 năm trước Vũ Vương bỏ qua Cửu Châu, trấn áp Trung Thổ Thần Châu một khắc đó, nhân tộc cũng đã suy yếu đi. Có thể kéo dài hơi tàn 5000 năm đã là nhân tộc một tuyến sinh cơ. Bây giờ 5000 năm sắp trôi qua, một tuyến sinh cơ sắp tiêu hao hết. Thần Châu bên trong mặc dù có anh hào đản sinh, nhưng cùng vực ngoại nhiều vô số kể các thần cường giả so ra, không đáng nhắc tới. Như không cường giả tối đỉnh đứng ra, nhân tộc suy sụp đã thành định cục. Ông lão cúi đầu không nhanh không chậm lùa hoa sinh mét, thu Thanh Long Vương thân thể. Trương Bách Nhân quay về ông lão cung kính thi lễ, sau đó lúc nãy xoay người đi ra chiếu ngục. Trác quận nhà lá bên trong một bóng người chậm rãi đi ra, tổ long không nhanh không chậm ở đâu bên trong uống trà nước. Hắn không lo lắng Trương Bách Nhân không đáp ứng, mà thần nguy hiểm đang ở trước mắt, mà mình nguy cơ nhưng ở 500 năm sau. Kỳ thực tổ long chính mình cũng đang nghĩ, 500 năm sau cho dù là chính mình khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, có thể cùng tiểu tử này tranh đấu sao? Tổ long trong lòng cũng không ngọn nguồn. Tiểu tử này một đường trưởng thành quá nhanh, không đủ trăm năm cũng đã chạm đến bất hủ hay cảnh. Nếu nói là này kỷ nguyên có người có thể thành tiên, tổ long cảm thấy được không phải tiểu tử này không còn gì khác. Thành, tổ long thu lại tâm tư, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Thành rồi, Trương Bách Nhân đem Thanh Long Vương thân thể vứt ra. Tổ Long bắt được Thanh Long Vương thân thể, một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Nữ Hoa nương nương tạo vật diệu quyết, đủ để thay ta xoay chuyển càn khôn, tỉnh hạ vô số khổ công. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Tổ Long, hồi lâu không nói gì. Một lát sau, lúc nãy vươn ngón tay, tạo hóa chi ánh sáng bao phủ toàn bộ Thanh Long Vương thân thể. Một phút, hai khắc đồng hồ, ba khắc chung, Tổ Long sắc mặt kích động, nhìn từng bước chuyển hóa hoàn thành Thanh Long Vương thân thể. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ kích động, Tà Dương Tây Hạ mới gặp Trương Bách Nhân thu hồi thủ trường. Tổ Long sắc mặt kích động liền muốn xông qua, chui vào trước mắt thân thể bên trong. Đã thấy Trương Bách Nhân trong tay thần quang lưu chuyển, trong phút chốc đem Tổ Long cản trở lại. Ngươi làm gì? Tổ Long căm tức nhìn Trương Bách Nhân, đáp ứng ta sự tình, các hạ còn không có làm được đây. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhàn nhạt nhìn Tổ Long. Tổ Long nghe vậy cũng không dài dòng, một đạo tiên quang điểm ra, rơi ở Trương Bách Nhân chỗ mi tâm. Người ta đã ký kết khế ước, ta như vọng ngôn, nhất định sẽ bị thiên phạt. Người bản thân trải qua, hẳn phải biết thiên phạt đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Trương Bách Nhân nghe vậy buông tay ra, mặc cho Tổ Long chui vào Thanh Long Vương trong thân thể. Sau đó lộ ra vẻ cảm khái, trong phút chốc triển khai thân thể hóa thành hình người, thể ngộ các loại quen thuộc khí cơ. Đã bao nhiêu năm, có thân thể tư vị thật tốt. Tổ Long trong đôi mắt tràn đầy kích động. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói. Tiểu tử, Tổ Long mở mắt ra nhìn về phía Trương Bách Nhân. Nói thế nào? Trương Bách Nhân nhìn Tổ Long. Ngươi và ta không bằng làm lời quân tử làm sao? Tổ Long trong mắt tràn đầy trịnh trọng. Làm sao? Trương Bách Nhân không giải. Tiên đạo tranh, càng là chủng tộc tranh, một khi thất bại, liền gặp phải chủng tộc lật hậu quả. Tổ Long một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Không bằng ngươi ta hôm nay lập xuống minh ước, ngày khác nếu thật nổi lên tiên đạo tranh, nếu ta Long tộc chiến bại, ta Long tộc liền dựa vào nhân tộc, ngươi nhân tộc không được đuổi tận giết tuyệt. Như nhân tộc chiến bại, lão tổ ta xác định Cửu Châu một trong, cung cấp ngươi nhân tộc ở lại, bị ta Long tộc che chở làm sao? Tổ Long một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy ngạc nhiên, một lát sau mới nói, tại sao? Tổ Long cười khổ, ta hết sức yêu quý ngươi, so với xem trọng chính ta càng coi trọng ngươi. Này kỷ nguyên như có một người thành tiên, thì lại tất nhiên là ngươi. Còn có hai người thành tiên, tất nhiên là ta cùng với Trúc Dung, cộng công bên trong một vị. Ngươi quên, còn có các thần, còn có Cửu Châu bên ngoài Cửu Lê bộ tộc, nhân tộc không hẳn có thể cười đến cuối cùng. Trương Bách Nhân nhìn Tổ Long, Cửu Lê bộ tộc đối với ngươi mà nói không đỡ nổi một đòn. Kẻ thù của ngươi chính là các thần. Tổ Long chậm rãi giơ bàn tay lên, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Ngươi đổ để mắt ta, cũng để mắt chính ngươi. Nhưng là chỉ sợ địa phủ bên trong các thần không đáp ứng. Còn có kia thiên ngoại vô số trốn xa thần linh cũng sẽ không đáp ứng. Trương Bách Nhân nở nụ cười một cái, đưa tay ra cùng Tổ Long vỗ vào một chỗ. Minh ước, thành. Mọi việc không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Trương Bách Nhân cũng là nghĩ cho nhân tộc lưu cái đường lui. Ha ha ha, ha ha ha, Tổ Long cười to. Tuy rằng minh ước thành, nhưng tương lai đại tranh chi thế, ta là chắc chắn sẽ không lưu tình cảm. Long tộc nhất định sẽ lật đổ địa vị nhân tộc. Thành là Cửu Châu chi chủ. Lời nói rơi xuống, Tổ Long thân hình biến mất, lưu lại Trương Bách Nhân đứng ở mau trong nhà lá không nói. Lão Tổ, ngươi nói ta làm là sai vẫn là đúng? Trương Bách Nhân nhìn về phía mau lư ở ngoài câu cá Thiếu Dương Lão Tổ. Thiếu Dương Lão Tổ nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười. Người thành tiên chính là định số, không đảo ngược đổi, không người có thể sửa đổi định số. Người đang lo lắng cái gì? Trương Bách Nhân nghe vậy ngạc nhiên, lão tổ lời ấy gì giải? Đã đến giờ, người liền biết rồi. Thiếu Dương lão tổ im lặng không lên tiếng, tiếp tục câu cá. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc. Đúng là Thiếu Dương lão tổ bên người Lý Thuần Phong bỗng nhiên mở miệng. Cùng Tổ Long định hạ quân tử ước hẹn, cũng không phải đại đô đốc phong cách. Không biết đại đô đốc có tính toán gì không? Tổ Long kẻ này bị ta tính kế, nhưng là không biết, ta vừa vặn mượn Thanh Long Vương thân thể, cùng với kết thúc một phen nhân quả. Trương Bách Nhân nhìn Lý Thuần Phong, người tiểu tử này đúng là gà tặc. Trương Bách Nhân nuốt Tổ Long thân thể khung xương tinh hoa. Đây cũng là đại nhân quả, lúc này vừa vặn mượn Thanh Long Vương thân thể trả lại hắn nhân quả. Cũng coi như toàn luân hồi, ngày sau này nhân quả sẽ không tìm tới cửa. Long tộc ba đạo hình người bóng người ngồi ngay ngắn ở thủy tinh cung bên trong quy thừa tướng lúc này dĩ nhiên cùng Tổ Long đứng ngang hàng, một đôi mắt nhìn Tổ Long, trong đôi mắt tràn đầy cảm khái. Cơ thể ngươi khôi phục, có thể lão tổ cơ thể ta đây. Lão tổ vị này thân thể cũng không tệ, bỏ qua trước thân thể, ném đi gông xiềng, đổ cũng là lựa chọn không tồi. Tổ Long cười nói, quy thừa tướng nghe vậy cười khổ, cuối cùng là đuổi không được năm đó thân thể. Nếu không có năm đó lạc thủy trước bị Phục Hy lấy trộm lão tổ đạo quả của ta, lão tổ ta đã sớm thành tiên đạo, há còn dùng uất ức ở chỗ này bị uất khí. Tam hoàng ngũ đế chỉ có nhân hoàng hiên viên như cũ ở chinh chiến. Những người còn lại đều là không còn hình bóng tích. Chúng ta không thể không đề phòng. Trúc Long thấp giọng nói. Tổ Long ngón tay đập chén thủy tinh tử. Cau mày, Trương Bách Nhân đứa kia không phải là dễ nói chuyện người. Làm sao lại đáp ứng như vậy thoải mái? Lão tổ ta nhất định nhưng mà bị tính kế. Có thể rốt cuộc nơi nào không thích hợp đây? Tổ Long không nghĩ ra. Nói thật lúc đó hắn vẫn ở Long Châu bên trong ngủ say. Chính mình thân thể di thể đi nơi nào? Còn thật quên mất, nếu có thể tìm về chính mình di thể, cướp lấy phía trước sức mạnh. Đối với Tổ Long tới nói khôi phục thực lực cũng chính là trước mắt 3 năm rưỡi sự tình. Cửu Châu kết giới phá nát, không thích hợp tự ý động can qua. Cửu Châu ở ngoài tứ hải mất khống chế ngàn năm, cũng không biết hôm nay là dáng dấp ra sao. Chúng ta trước tạm nhất thống tứ hải, sau đó sẽ nói cái khác. Trúc Long thấp giọng nói, ở trước đó, ma thú bản nguyên nhưng cũng muốn chia một chén canh. Lão tổ ta chỉ là báo cho còn lại 2 con ma thú tâm tích, lại không nói không rút điều 2 vị ma thú bản nguyên. Lại nghe Tổ Long cười lạnh, để cho 2 cái trống giống ma thú, cũng có thể trì hoãn tiểu tử kia trưởng thành thời gian. Vì chúng ta tranh thủ đạo một tuyến sinh cơ, kim ma thú nơi ở chư vị ma thần đang ở cắn nuốt kim. Ma thú bản nguyên, bỗng nhiên Sa Bỉ Thi đột nhiên mở mắt ra. Chẳng biết vì sao, tổng cảm thấy được có chút không ổn. Tựa hồ trong cõi U Minh bị người mưu hại, chẳng lẽ bên ngoài lại xảy ra biến cố gì? Nhục Thu cau mày, kim ma thú đối với hắn tăng thêm to lớn nhất. Hắn có thể xá không được từ bỏ ở đây đi ra ngoài. Không quản nhiều như vậy, tăng nhanh tốc độ thôn phệ kim ma thú bản nguyên. Sau đó nhanh đi chỗ tiếp theo tìm kiếm mộc ma thú bản nguyên, Sa Bỉ Thi nói một bước lên trước. Dĩ nhiên trực tiếp hướng về kim ma thú nhào tới. Sa Bỉ Thi, Nhục Thu, các người tiểu bối dám to gan như vậy bắt nạt lão tổ. Chờ lão tổ ta xuất thế, tất nhiên cùng các ngươi không để yên, nhất định phải cướp đoạt các ngươi bản nguyên, đem các ngươi ăn tươi nuốt sống không thể. Kim ma thú ôm đoàn, hóa thành một cái viên, chống cự lại mấy vị ma thần thôn phệ. Ha ha, ở đây đúng là náo nhiệt, mấy vị không ngại lão tổ ta chia một chén canh đi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.